Chương 465, phập phồng lên xuống. Du Tranh nhíu mày, thần sắc trên mặt rõ ràng không quá tin tưởng. Nói đến vị này điện hạ năm nay cũng 24 tuổi, cái nào bình thường nam tử có thể bảo trì 24 năm không gần nữ sắc hơn nữa còn là tôn quý hoàng tử điện hạ. Cho nên hắn mới cho rằng nhị điện hạ có cái gì đặc thù đam mê. Bất quá lúc này đây, Du Tranh lắc lắc đầu, lần này không phải là vì đưa cái gì mỹ thiếu niên. Quân Lăng Phàm nói, đây là vì chuyện gì Cố Tổng Kỳ sự tình trong nhà. Cố Tổng Kỳ chuyện trong nhà. Quân Lăng Phàm bước chân hơi ngừng, không hiểu hỏi, Cố Tổng Kỳ trong nhà phát sinh chuyện gì? Du Tranh nhíu mày, vương gia một chút tiếng gió đều không có nghe được không có. Quân Lăng Phàm lắc đầu, bản vương mấy ngày nay đứng ở trong phủ đóng cửa chưa ra, đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Du Tranh im lặng một lát, nhẹ gật đầu, cũng không biết là bội phục hắn không để ý đến chuyện bên ngoài định lực, hay là nên thở dài một tiếng hắn gần nhất khác thường. Sự tình tiền căn hậu quả ngược lại là rất đơn giản, Cố tướng nữ nhi cũng chính là Cố Tổng Kỳ muội muội, một năm trước không phải gả cho Lục Thượng Thư nhi tử Lục Sùng sao? Gần nhất Lục gia ẩm ý ra một chút không quá vui vẻ sự tình. Lục Sùng nạp tiểu thiếp, vị này tiểu thiếp nghe nói là một đóa thuần khiết yếu đuối tiểu bạch liên. Thuần khiết yếu đuối tiểu bạch liên. Quân Lăng Phàm lần đầu tiên nghe được loại này cách nói, nhịn không được cảm thấy hiếm lạ, có ý tứ gì? Ý tứ liền là nói, cái này tiểu thiếp nhìn xem yếu đuối, đơn thuần vô hại, gió thổi qua liền chạy dường như, giống một đóa thanh thuần bạch liên hoa. Giống Quân Lăng Phàm phản ứng kịp, kỳ thực lại là cái tiểu lòng dạ hiểm độc nhi. Du Tranh xưa nay là cái thích xem náo nhiệt, cho nên đối với cô ra chuyện này đã nghe ngóng cái rành mạch. Lúc này vẽ dạng vẽ sắc giảng thuật cho Quân Lăng Phàm nghe, cái này tiểu thiếp là Lục phu nhân nhà mẹ đẻ cháu gái nhi, Lục phu nhân thương cảm nàng mẫu thân mất sớm, đối với nàng thương tiếc có thêm, vẫn muốn nhường nàng gả cho con trai của mình, thân càng thêm thân, thuận tiện cũng có thể bảo hộ thượng nhất bảo hộ. Không nghĩ đến cái này tiểu thiếp vừa gả vào Lục gia một tháng, liền quậy đến Lục gia gia đình không yên, Lục Sùng vợ chồng trực tiếp cãi nhau đại lý tự, sau đó hai vợ chồng hòa ly. Phu thê hòa ly. Quân Lăng Phàm có chút kinh ngạc, bản vương trước tựa hồ nghe Cố Tổng Kỳ nói qua, muội muội của hắn cùng vị này em rể giữa hai người tình cảm rất không sai. Đúng a, cho nên mới nói cái này tiểu thiếp là lòng dạ hiểm độc bạch liên. Du Tranh lúc này đã hoàn toàn hóa thân thành phố phường thượng tam cô lục bà, trước là lấy yếu đuối vì vũ khí, lần nữa tại Lục phu nhân trước mặt châm ngòi, nhường Lục phu nhân cho rằng nàng tại chính thê trước mặt thụ nhiều đại ủy khuất. Thế cho nên Lục phu nhân đối Cố gia nơi này tức càng ngày càng không thích, lại sau này tiểu thiếp nói mang thai, nhưng là tại mời nguyên phối ngắm hoa thì bị nguyên phối đẩy xuống sông, dẫn đến sẻ thai sinh non, đây chính là đại sự. Lục đại nhân cùng Lục phu nhân nháy mắt phẫn nộ, Lục Sùng cũng không phân tốt xấu trách tội thê tử lòng dạ nhỏ mọn, không tha cho tiểu thiếp. Quân Lăng Phàm nhíu mày, điểm ấy thấp cấp thủ đoạn đều nhìn không thấu, Lục Sùng là heo sao? Vương gia cũng như thế cảm thấy. Du Tranh cười cười, thở dài lắc đầu, đại khái là đầu óc bị phân gián. A phu thê ân ái một năm có thừa, không địch tâm cơ tiểu bạch liên vào cửa một tháng. Quân Lăng Phàm không nói cái gì nữa. Hắn cùng Cố Tổng Kỳ giao hảo, lại cùng Lục gia không có gì cùng xuất hiện, hắn sở phụ trách chức vụ cùng Lục đại nhân cũng không có cái gì giao tế được đánh, trên triều đình hoặc là trong cung gặp nhau, Lục Hải ấn quy củ hành lễ, Quân Lăng Phàm điểm cái đầu, như vậy tách ra. Lúc này Quân Lăng Phàm đối hai nhà sự tình cũng không biết nên làm gì bình luận, dù sao cũng là phu thê việc nhà ác không, hiện tại Lục Sùng cùng Cố Yên hai người đã cùng cách, không coi là vợ chồng. Nghe nói công chúa điện hạ cũng đi góp náo nhiệt. Du Tranh lại nói, công chúa cùng Cố gia cô nương là bằng hữu. Quân Lăng Phàm nhẹ im lặng, mới nhớ tới tiểu Lục trước kia đi qua Cố gia, cùng Cố gia cô nương quan hệ tựa hồ rất không sai. Hắn nhẹ gật đầu, ân. Chuyện này tiểu Lục cũng nhúng tay có thể là vừa vận đụng phải đi. Du Tranh nói, công chúa điện hạ đi Lục gia tìm Cố cô nương, vừa vặn gặp phải Lục phủ đang trình diễn tiểu thiếp hãm hại đích thê tiết mục, công chúa liền tiến lên hỏi rõ chân tướng, Lục phu nhân cùng Lục Sùng liên thanh chất vấn cô nương, căn bản không nghe Cố cô nương giải thích. Công chúa điện hạ nói nếu đã liên lụy đến sát thương mạng người, vậy thì giao cho đại lý tự đến thẩm vấn. Tiểu Lục nói được cũng đối. Quân Lăng Phàm nói, nếu Lục gia cố ý cho rằng Cố cô nương tồn tại cố ý đả thương người hành vi, đi đại lý tự là sáng suốt nhất quyết định. Đích xác sáng suốt. Du Tranh nhặt nói, Lục gia đã đại loạn. Có cái gì được loạn? Quân Lăng Phàm không lưu tâm, nếu đích thê trướng mắt, trước mắt lại hòa ly, Lục Sùng không vừa vặn cùng hắn tiểu thiếp song túc song phi sao? Du Tranh cười cười, điện hạ tuyệt không có khả năng tưởng được đến, kế tiếp nội dung cốt truyện là như thế nào phát triển. Kế tiếp nội dung cốt truyện, Quân Lăng Phàm nghiêng đầu nhìn hắn, kế tiếp lại phát sinh chuyện gì? Công chúa điện hạ cùng Cố gia huynh muội rời đi đại lý tự sau, thái tử điện hạ liền phái hai cái thái y đi lục gia cho kia tiểu thiếp bắt mạch. Du Tranh cười nhẹ, kết quả cái này một phen mạch lại ầm ĩ ra cái kinh thiên chuyện cười. Theo lý thuyết loại này nhà người ta gia đình sự tình, hơn nữa liên quan đến nữ tử danh tiết việc tư, kỳ thật không nên khắp nơi tuyên dương. Thật sự là tại lục gia toàn gia đều ngu xuẩn, làm cho người ta nghĩ không phải không nghĩ cũng khó. Kia tiểu thiếp một năm trước liền sinh non qua, tại gả vào lục gia trước cũng đã là không sạch chi thân. Hơn nữa bởi vì trước kia bị cảm lạnh bệnh căn không dứt, cho nên căn bản không thể có khả năng thụ thai. Du Tranh lắc lắc đầu, nữ nhân nào, chơi tới tâm cơ đến thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Quân Lăng Phàm nghe vậy, quả nhiên là nhịn không được nhướng cao một đạo mi, thật đúng là phập phồng lên xuống xuất diễn mã. Cái này lục đại nhân nhìn xem cũng không phải cái ngu xuẩn nha, như thế nào liền có thể làm cho một cái thượng không được mặt bản tiểu tâm cơ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay ở giữa sách. Du Tranh lắc lắc đầu, tiết mục đến vậy còn chưa kết thúc đâu, cái này không, lục phu nhân mang theo nhi tử tự mình đi tướng phủ bồi tội, tính toán tiếp về nguyên phối đích thế đâu. Quân Lăng Phàm lắc đầu, Cố cô nương cũng sẽ không trở về nữa lục gia. Điện hạ làm sao biết được? Bởi vì nàng là bạn của tiểu lục. Quân Lăng Phàm nói, có thể làm cho tiểu lục chân tâm tương giao, cô gái này hẳn là cũng tự có một phen khí khái, không phải tùy ý người bên ngoài niết tròn xoa bẹp tính tình. Huống hồ sự tình náo loạn lớn như vậy, bị người tạt một thân nước bẩn, trọng yếu nhất không phải bà chất vấn, mà là trượng phu không tín nhiệm. Tình cảm vợ chồng kỳ thật đã ở trận này âm như hiểu lầm bên trong phá thành mảnh nhỏ, Cố cô nương phàm là còn có vẻ kiêu ngạo, cũng không thể lại lựa chọn trở về cùng lục sùng gương vỡ lại lành. Điện hạ có hứng thú hay không đi lục gia nhìn xem náo nhiệt? Quân Lăng Phàm nói, thái tử hoàng huynh cho ta vào cung. Tiến cung, Du Tranh hơi kinh ngạc, hắn gặp Quân Lăng Phàm mấy ngày nay vẫn luôn chờ ở vương phủ, còn tưởng rằng hắn cùng thái tử ở giữa náo loạn hiềm khích.